Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, có gì đó quái lạ. Đại sảnh rất an tĩnh. Tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong. Khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn xem Kim Lưu Ly rút ra mã số đầu tiên. Số 5, nàng thanh âm hoàn toàn như trước đây êm tai. Rất nhiều người đều âm thầm phẫn hận. Nhìn xem tay dãy số bài trong lòng cảm giác khó chịu. Lầu 2 Bao Xương rất nhanh nhô ra một cái đầu. Một người nâng trong tay bảng hiệu hô to. Nơi này, là chúng ta nơi này. Kim Lưu Ly ngẩng đầu một cái. Đã nhìn thấy một tiểu nha đầu bộ dáng người kích động giơ biển gỗ. Nàng hướng về phía nàng khẽ gật đầu. Nói, mời bệnh nhân xuống lầu. Theo ta đi một vòng a tốt. Nhà đầu kia rất nhanh rúc đầu về. Vị nhà mình phu nhân mặt mũi tràn đầy vui sướng đi xuống lầu. Kim Lưu Ly vừa đứng lên thân. Liền rõ ràng cảm nhận được xung quanh khí lưu biến hóa. Biết rõ cái kia vài nhóm người cũng bắt đầu không nhẫn nại được. Cười lạnh, nàng cũng đã hướng khách sạn hậu phương đi. Kim Lưu Ly vừa rời đi. Toàn bộ đại sảnh lại bắt đầu nói nhao nhao ồn ào. Có người cầu nguyện kế tiếp đến phiên mình. Có người bắt đầu ủ rũ thầm than mình vận khí không tốt. Có người phẫn hận chằm chằm lấy trong tay biển gỗ. Cơ hồ muốn đâm ra một cái hố đến. Dạ Tu độc uống một ngụm trà. Khẽ cười nói. Trầm ưng, ngươi cùng đi xem một chút. Vâng, Trầm ưng biết rõ. Chủ tử an bài ám vệ tất nhiên bị Kim Lưu Ly thấy được. Nhìn đến bọn họ vẫn là quá coi thường nữ nhân kia. Cửa phòng vừa mở ra một cửa. Nam Nam kỳ quái ngẩng đầu. Mệt mỏi đầu từng chút từng chút. Hắn đói bụng rồi. Làm sao Kim Di còn không đưa thức ăn qua đến. Mụ mụ cũng không biết lại dã đi nơi nào. Khách sạn hậu phương là một cái tinh xảo viện tử. Là Kim Lưu Ly bản thân ở địa phương. Hắn sửa sang điêu khắc. Đều muốn lộ ra càng thêm vào cấp bậc. Ngọc Thanh lạc dựa nghiêng ở mỹ nhân giường. Nhắm mắt lại khóe miệng hơi câu. Ngón tay một cái điểm trên giường lan can. Tâm tình lộ ra 10 phần hài lòng. Ngoài cửa rất nhanh vang lên tiếng đập cửa. Không đợi nàng mở miệng. Kim Lưu Ly cũng đã dẫn một cái tuổi qua 50 quý phụ nhân đi đến. Sau đó vừa đóng cửa. Đem ánh vàng rực rỡ ánh nắng chắn bên ngoài. Ngồi đi. Quý phụ nhân là bị bịt mắt mang vào. Ngọc Thanh lạc từ trước đến nay ưa thích chơi thần bí. Cho nên đi qua tay nàng trị liệu người phần lớn là như thế. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ người cũng là gặp qua nàng chân diện mục. Tỉ như Kim Lưu Ly dạng này võ công cao cường hoặc là quyền thế rất lớn người. Quý phụ nhân tựa hồ đối Ngọc Thanh lạc rất hiếu kỳ. Nhưng lại không dám tùy tiện mở miệng. Nàng cũng không nghe thấy Ngọc Thanh lạc mở miệng nói một câu. Chỉ cảm thấy trên cổ tay dựng cái trước lạnh buốt ngón tay. Có một cỗ vô hình áp lực ép tới nàng một câu lời cũng không dám nói. Không nhiều lắm một hồi. Nàng lại nghe được tất tất tốt tốt thanh âm. Rất nhanh. Lại bị Kim Lưu Ly đỡ lấy rời đi phòng. Vừa ra khỏi cửa. Ánh mắt của nàng phía trên vải liền bị lấy xuống. Trên tay còn bị lấp một chương tràn ngập chữ tờ giấy. Dịch phu nhân. Quỷ y nói phu nhân bệnh không nghiêm trọng lắm. Chỉ phải dựa theo dược phương viết yêu cầu đúng hạn uống thuốc. Sau 10 ngày liền sẽ khỏi rồi. Còn có, tiền xem bệnh 100 lượng. Dứt lời, Kim Lưu Ly cũng đã hướng về phía nàng vươn tay. Dịch phu nhân mau để cho bên người nha hoàn đem bạc đưa tới trên tay nàng. Chỉ là trong lòng vẫn có rất nhiều nghi hoặc. Kim trưởng quỹ, ta bệnh thật không nghiêm trọng. Thế nhưng là ta xem rất nhiều đại phu. Bọn họ đều nói ta đây bệnh kéo không được bao lâu. Ta thực sự trong vòng 10 ngày có thể khỏi hẳn. Kim Lưu Ly cười cất kỹ bạc. Gật đầu nói. Đây là tự nhiên. Người nếu là không khỏi được. Cứ tới cái này Phước Long khách sạn tìm ta. 100 lạng bạc dòng tùy thời hoàn trả. Về phần ngươi nói cái kia đại phu. A, đoán chừng là y thuật không được. Ngươi xem một chút toa thuốc này. Nhìn xem cùng cái khác đại phu mở có cái gì khác biệt. Dịch phu nhân bên người tiểu nha hoàn vội vàng triển khai trong tay giấy. Thoảng qua xem xuống tới. Hoảng sợ nói. Phu nhân, Thật cùng cái khác đại phu hốt thuốc hoàn toàn khác biệt đây. Chỉ là, đây là cái gì? Mỗi ngày sáng sớm lên muốn đi thu thập giọt xương. Vì cái gì? Kim Lưu Ly nhún nhún vai. Nàng chỗ đó biết rõ trong này có môn đạo gì. Ngọc Thanh Lạc đơn thuốc từ trước đến nay rất quỷ dị. Dịch phu nhân, người chỉ phải dựa theo đơn thuốc đến tiến hành an dưỡng là có thể. Ta Kim Lưu Ly chiêu bài bày ở chỗ này. Dù sao không đến mức tự mình đi đập nàng. Dịch phu nhân do dự một chút. Mặc dù đối bên trong quỷ y vẫn là tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng vẫn gật đầu. Mang theo nhà mình tiểu nha hoàn rời đi. Từ đầu đến cuối. Nàng chưa từng nghe qua quỷ y thanh âm. Chưa thấy qua quỷ y bộ dáng. Thậm chí. Không biết bên trong cái kia có phải hay không trong truyền thuyết quỷ y. Thế nhưng là. Có kim trưởng quỹ đảm bảo. Nàng có thể buông xuống hơn phân nửa tâm. Dù sao kim trưởng quỹ ở Giang Thành danh dự là có tiếng. Nhìn nha hoàn vịn dịch phu nhân rời đi hậu viện. Kim Lưu Ly mới hơi ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà. Khẽ cười một tiếng một lần nữa đi trở về phòng. Có chừng 4 đến 5 nhóm người đối với ngươi rất có hứng thú. Xinh đẹp dáng người hướng Ngọc Thanh Lạc. Mỹ nhân giường phía trên ngồi xuống. Kim Lưu Ly cười phong tình vạn chủng. A, trên đời này đối ta có hứng thú nhiều người. Cũng không kém cái này 4 đến 5 nhóm người. Ngọc Thanh Lạc giơ lên mắt. Thanh âm giảm thấp xuống hỏi. Người bên kia đều chuẩn bị xong. Đây là tự nhiên. Cam đoan cho người nào đó một cái cả đời khó quên hồi ức. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Giơ chân đá nàng một cước. Vậy ngươi có thể đi ra. Để cái thứ hai bệnh nhân tiến đến. Kim Lưu Ly nhếch miệng. Đối với nàng qua sông đoạn cầu hành vi rất bất mãn. Bất quá chính sự quan trọng. Nàng cũng không muốn trì hoãn. Dù sao xem kịch tương đối trọng yếu nha. Đúng rồi. Con của ngươi đây. Trước khi rời đi. Kim Lưu Ly đột nhiên nghĩ đến cũng đã lâu không gặp cái nào đó tiểu tử. Trong lòng nghĩ niệm gấp. Không nhịn được mở miệng hỏi. Ngọc Thanh Lạc lắc đầu. Có chút bất lực. Chính hắn tìm đồ đi chơi. Tiểu quỷ kia hiện tại cấp bách muốn cùng Dạ Tu Độc Hắc Báo lấy quan hệ. Tốt, đã sớm đem nàng cái này mụ mụ quên đến ngoài 9 tầng mây đi. Bất quá như vậy cũng tốt. Có thứ gì có thể chuyển di hắn lực chú ý. Nếu không lấy hắn cái kia hiếu động tính tình. Cũng không biết có thể hay không xấu nàng sự tình. Kim Lưu Ly kỳ quái lườm nàng một cái. Luôn cảm giác nàng tự hồ lén gạt đi sự tình gì dường như. Nam nam ưa thích tham gia náo nhiệt. Đây là mọi người đều biết sự tình. Cái này chặn cửa không gặp hắn. Trừ phi, tiểu gia hỏa kia không biết hôm nay sự tình. Kim Lưu Ly một bên gật đầu một bên hướng đại sảnh đi đến. Trong lòng nghi ngờ càng sâu hơn. Khi ngón tay rút ra cái thứ hai mã bài lúc. Chợt nghĩ đến Ngọc Thanh Lạc lúc trước căn dặn. Rút thăm trong dương đổ đầy rất nhiều dãy số. Lại hết lần này đến lần khác không có Vu Tác Lâm số 1 cùng cái kia thần bí mạc phủ số 3. Vu Tác Lâm là nàng cố ý không có thả. Để tránh thật rút đến hắn. Cái này hắn có thể minh bạch. Dù sao bọn họ hôm nay mục tiêu liền là tên kia. Mục đích liền là để hắn chờ đợi lo lắng xuông. Thế nhưng là mạc phủ. Kim Lưu Ly kỳ quái. Bọn họ cùng Mạc Phủ cũng không hề có quen biết gì. Vì cái gì Ngọc Thanh Lạc cũng không cho phép thả bọn họ dãy số đây. Trong này, có gì đó quái lạ. Kim Lưu Ly cảm thấy mình đánh hơi được một tia không tầm thường vị đạo. Con người giảo hoạt đi lòng vòng. Nàng đem tiểu nhị cho chiêu đi qua. Đi, viết ba kêu lấy tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.